Nói một cách khác, Diêu Mông có khả năng đã bị bắt một khoảng thời gian. Quý Bạch quan sát vệt bánh xe dưới mặt đường. Thông báo tất cả mọi người, truy đuổi chiếc xe này. Không biết bao lâu sau, Diêu Mông dần hồi phục ý thức, nhưng đầu óc cô vẫn nặng trĩu, mí mắt không mở nổi. Cô biết rõ đây là hậu quả của thuốc gây mê. Từng mảnh vụn ký ức ẩn hiện trong đầu óc cô quay đầu xe lái về khu rừng. Có một chiếc xe công màu xanh từ bên đường lao ra. Cô xuống xe kiểm tra tình hình. Một chàng trai trẻ tuổi trắng trẻo từ phía đối diện đi tới. Hắn mặc đồng phục nhân viên kiểm lâm, lịch sự mỉm cười xin lỗi cô. Sau đó, lồng ngực cô đột nhiên tê liệt. Là súng gây mê, nhân viên kiểm lâm đều có súng gây mê. Đây là nơi nào? Trong lúc lơ mơ, cô nhìn thấy vách hang tối om. Đây là một hang động nào đó. Diêu Mông cố gắng mở mắt. Cô cảm thấy có người bóp cằm cô, sau đó đổ một chất lỏng ngọt ngọt vào miệng cô. Không, đừng. Cô đã từng xem qua tài liệu về vụ án sát thủ thiên sứ. Đó là mùi vị của chất kích dục Nhật Bản. Ý thức dần trở nên tản mát. Diêu Mông cảm thấy thân thể cô ngày càng nóng. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Một lúc sau, cô mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ cổ họng cô. Sau đó, cô trông thấy đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, một thân hình ấm nóng xa lạ nằm đè lên người cô, bộ phận của người đàn ông đâm mạnh vào cơ thể cô. Đối với Diêu Mông, cả quá trình này dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian, cô mê man bất tỉnh. Có lúc tỉnh táo, cô chỉ biết xung quanh tối đen. Do tác dụng của thuốc, cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Hình như cô nói rất nhiều, nhưng chẳng nhớ lấy một câu. Ấn tượng duy nhất là người đàn ông giày vò hết lần này đến lần khác, phảng phất không biết thỏa mãn. Sau đó, tất cả cuối cùng cũng dừng lại. Trong hang động không có ánh sáng, Diêu Mông cảm thấy người đàn ông đang đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn cô, mà cô chỉ có thể lẩm bẩm. Đừng giết tôi không thể chết. Anh Thanh Nham, cứu em.